Cha năm này ta không muốn nữa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 ta không lưu luyến mang theo của hồi môn cùng nha hoàn và gia đình hồi Lý ra khuê phòng của ta vẫn như cũ, được bày trí sạch sẽ chỉnh tề. Quản gia đi sau đám gia đình khua chân múa tay. Lão gia đã sai lão nô ở đây trông chừng đám gia đình quét tước bố trí lại. Đều thay đổi thành đồ mà nhị tiểu thư thích, quyết tâm phải tốt hơn Tề phủ 100 lần. Ta nhướng mày nhẹ nhàng cười. Thu dọn phòng ốc vô cùng mệt mỏi. Sau khi ta xem kỹ thì đúng là nhà mình vẫn tốt hơn rất nhiều. Nói rất hay, ta quay đầu lại nhìn, người đến là ca ca của ta. Huynh trưởng cầm sấp tranh vẽ, mặt mày hớn hở nói. Tiểu muội mau lật xem có ưng ý ai trong số này không. Đây đều là những thanh niên tài tuấn trong kinh thành, so với Tề Minh Tiêu tốt hơn không biết bao nhiêu. Ta cười cười, tùy ý lật sấp tranh. Từ chân dung có thể thấy toàn là nhân trung long phượng. Ca ca hớn hở giống như tranh công nói. Thế nào, đều không tệ đúng không? Ừ, vẫn là huynh có ánh mắt tốt. Xác thật đều không tệ. Là ta trước đây bị mù. Cứ tùy ý chọn, sau này mọi chuyện đã qua, ta sẽ tìm một người xứng đôi cho muội tái giá. Ta muốn thấy kết cục xui xẻo của Tề Minh Tiêu đã. Ta nhìn thanh khí vận của huynh trưởng cáu giận trước mắt đang không ngừng tăng lên mỉm cười. Huynh trưởng muốn nói lại thôi, hỏi, đây không phải là vì yêu sinh hận, muội vẫn chưa buông được Tề Minh Tiêu chứ? Hắn tự gây ra nghiệp chướng, sao muội lại không thể mong chờ hắn gặp quả báo chứ? Dựa vào cái gì người bị thương tổn luôn phải sống trong khổ đau mà kẻ đầu sỏ gây ra lại có thể nhanh chóng quên mất? Ta muốn nhìn thấy hắn gặp xui xẻo đơn giản chỉ vì muốn bù đắp lại cho những gì mình phải chịu mà thôi. Tốt, chúng ta sẽ giúp muội báo thù. Muội chỉ cần kiên nhẫn chờ xem. Cách chương.